Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 881, Hữu Tử Vô Sinh. Khoảng cách một năm ước hẹn còn có cuối cùng 4 ngày, Vương Đằng đứng lên, không có tiếp tục bế quan, theo thường lệ kiểm tra một phen kiếp trước thân thể, phát hiện kiếp trước thân thể càng phát ra trong suốt cùng sáng chói, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào đều tràn đầy lực lượng đáng sợ, trên người khí tức bộc phát kinh khủng, cho dù là Vương Đằng trưởng khống một con đường lớn quy tắc, lại đều cảm giác được kiềm chế. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, cứ theo đà này, dùng không bao lâu, bộ thân thể này hẳn liền có thể bước vào chí thánh cảnh giới. TTT, làm Vương Đằng chính phải rời khỏi Vạn Linh Lâu thời điểm, một đạo thân như lửa đỏ lưu ly một loại bóng người qua lại linh vụ, nhanh chóng du duệ đến Vương Đằng trước mặt, một đôi hồng bảo thạch một loại con ngươi mặt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm Vương Đằng, chính là Xích Linh Long Xà. Xích Lân Long Xà thể lần nữa dài lớn hơn nhiều, thân thể đã đạt tới dài 18 trượng, cả người khí tức uy áp so với trước đây càng kinh khủng hơn. Huyết mạch trong cơ thể lực ở Vương Đằng truyền thụ huyết mạch tinh luyện phương pháp ngưng luyện bên dưới bộc phát cường đại, người huyết mạch lại được tăng lên rất cao, khí tức uy áp hơn xa dĩ vãng, xem ra khoảng thời gian này ngươi ngược lại cũng không lười biếng. Vương Đằng nhìn vẻ mặt hưng phấn tiến tới trước mặt mình Xích Lân Long Xà, sờ một cái Xích Lân Long Xà đầu, hắn có thể cảm giác được Xích Lân Long Xà trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Trống, vừa lúc đó cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng ngâm nga, sau đó một vệt ánh sáng ảnh lóe lên qua lại hư không, trong nháy mắt đi tới Vương Đằng trước mặt, rõ ràng là Tiên Thiên Chi Long. Tiên Thiên Chi Long một đôi mắt trong suốt sáng chói, cả người có chút sáng mờ xuôi ngược, thanh huy tắm, thân thể giống vậy dài lớn không ít, trên người long uy cuồn cuộn, so với mới vừa mới xuất thế thời điểm, cường không biết bao nhiêu lần. Tiên Thiên Chi Long tiến tới Vương Đằng bên cạnh, thò đầu ra ở Vương Đằng trên người thân mật đi từ từ, đồng thời hướng về phía Vương Đằng gầm nhẹ liên tục. Tựa như nói khoảng thời gian này mình cũng chưa từng lười biếng, cũng đang cố gắng tu luyện. Vương Đằng không khỏi mỉm cười, đạo, hảo hảo hảo, ngươi cũng chưa từng lười biếng, các ngươi đều chưa từng lười biếng. Xích Lân Long Xà nhìn thân mật cọ sát Vương Đằng gò má Tiên Thiên Chi Long, đột nhiên thu nhỏ lại thân hình, như dĩ vãng như vậy, trực tiếp bơi tới Vương Đằng áo khoác bên trong, sau đó thò đầu ra, khạc trong suốt lưỡi, đắc ý nhìn chằm chằm Tiên Thiên Chi Long. Tiên Thiên Chi Long hướng về phía Xích Lân Long Xà gầm nhẹ, sau đó lại cũng đi theo thu nhỏ lại thân thể, liền cũng hướng Vương Đằng áo khoác bên trong chui vào, sau đó một con rồng một rắn liền ở trong đó tranh chấp dây dưa lên. Vương Đằng nhất thời khóe miệng giật một cái, còn không tha cho hắn đem hai người này lấy ra đến, cách đó không xa Hói Đầu Hạc cũng tỉnh, trương khai hai cánh, hướng Vương Đằng thật nhanh chạy tới, công tử, Tiểu Hạc cũng phải, vừa nói nó cũng thu nhỏ lại thân thể, bay lên giống như lợi kiếm một dạng hướng về phía Vương Đằng ngực châm. Vương Đằng thấy vậy trên mặt nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, đùng, a, sau một khắc, Hói Đầu Hạc đụng đầu vào Vương Đằng trên ngực, lại tóe ra kim thiết giao kích tiếng, thiếu chút nữa văng lên một chuỗi sáng lạng tia lửa. Vương Đằng bây giờ thân thể mạnh bao nhiêu, cho dù là thánh nhân cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn. Hói Đầu Hạc đụng đầu vào Vương Đằng ngực, lúc này kêu thảm một tiếng, đem chính mình đụng đầy mắt kim tinh, sau đó một con mới ngã xuống đất, tê tê tê, trống trống. Một con rồng một rắn thấy vậy rối rít dừng lại dây dưa, nhìn rơi trên mặt đất Hói Đầu Hạc, trong mắt cũng hiện lên một tia vẻ trào phúng. Vương Đằng đem một con rồng một rắn từ ngực trong vạt áo đuổi ra, kết quả một con rồng một rắn lại phân biệt chạy tới hắn hai cái tay áo trong miệng, quấn quanh ở hắn trên hai cánh tay. Vương Đằng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là một cước đá vào Hói Đầu Hạc trên mông, đi. Hắn không có đi đánh thức Diệp Thiên Trọng đám người, thẳng hướng Vạn Linh Lâu cửa ra đi tới, công tử chờ ta một chút. Hói Đầu Hạc xoa xoa cái mông, liền vội vàng thí điên đuổi kịp. Đi ra Vạn Linh Lâu, trấn thủ Vạn Linh Lâu cửa vào mấy tên trưởng lão lại đang thấp giọng tán gẫu. Bắc Cực Cung một chiêu này nhưng là ngoan độc a, lại đem vị kia lão cung chủ sư tôn Vũ Hiên Đạo Tôn cũng mời đi ra. Hơn nữa vị này Vũ Hiên Đạo Tôn lại vừa xuất thế liền đưa tới thánh nhân đại kiếp, còn bị hắn thành công vượt qua, nhất cử tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới, có thể nói là hoàn toàn đoạn tuyệt Vương Đằng sinh lộ a. Đúng vậy, còn có 4 ngày chính là Vương Đằng cùng 7 đại tông môn sở định xuống kỳ hạn 1 năm, bây giờ Bắc Cực Cung lại mời một người thánh nhân xuất thế, Vương Đằng nếu là đi khiêu chiến Bắc Cực Cung, không khác nào là đi chịu chết. Bốn tên trưởng lão thấp giọng đàm luận đạo, từ Vương Đằng, ngươi xuất quan. Vừa lúc đó, bốn tên trưởng lão chú ý tới từ Vạn Linh Lâu bên trong đi ra Vương Đằng, nhất thời rối rít hướng Vương Đằng nhìn. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, nhìn bốn vị trưởng lão đạo, các ngươi mới vừa nói, Bắc Cực cung mời một người thánh nhân xuất thế, bốn tên trưởng lão đương nhiên sẽ không che giấu, hít sâu một cái nói, đúng vậy. Ngay tại mấy ngày trước, Bắc Cực cung vị kia lão cung chủ sư Tôn Vũ Hiên đạo Tôn xuất thế, hơn nữa đưa tới phong hỏa đại kiếp, cảnh tượng kinh người, bây giờ người này đã thuận lợi vượt qua phong hỏa đại kiếp, chính thức tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, vẻ mặt rất bình tĩnh cùng ung dung, đạo, ta biết, hắn không có nói gì nhiều, phản phất chỉ là một kiện cùng hắn không chút liên hệ nào sự tình. Bốn tên trưởng lão đưa hắn như vậy, không khỏi há mồm một cái, kinh ngạc nói, còn có bốn trời chính là ngươi cùng Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn ước định thời hạn, Bắc Cực cung mời một người thánh nhân xuất thế, ngươi chẳng lẽ một chút không lo lắng sao? Một người thánh nhân mà thôi, có cái gì tốt lo lắng, công tử một đầu ngón tay cũng có thể đâm chết hắn. Hói đầu hạt đi theo Vương Đằng phía sau, nghe được bốn tên trưởng lão lời nói, nhất thời ngẩng đầu ưỡng ngực, mặt coi thường nói. Bốn tên trưởng lão nhất thời khóe miệng giật một cái, một người thánh nhân mà thôi, một đầu ngón tay đem đâm chết. Nói thế nào thật giống như thánh nhân rất yếu tựa như, bốn người hướng Vương Đằng sau lưng nhìn, thấy là một con đầu hói còn đuôi trọc gà núi ầm ĩ, liền cười lắc đầu một cái, lơ đễnh. Vương Đằng liếc về liếc mắt hói đầu hạt, không có nói gì nhiều, cũng chưa từng cùng bốn tên trưởng lão giải thích nhiều, nhưng mà chắp tay cáo từ. Vương Đằng, Vạn Kiếm Tông vĩnh viễn là ngươi kiên cố hậu thuẫn, nếu là không có nắm chặt, liền không nên đi theo hẹn, tông chủ đã sớm dự định, cố ý mời tông môn sâu bên trong nội tình xuất thế, đại không phải là cùng bảy đại tông môn chính thức khai chiến. Thấy Vương Đằng phải rời khỏi, bốn tên trưởng lão mở miệng nói. Vương Đằng nghe vậy trong lòng ấm áp, quay đầu khẽ cười nói, chư vị trưởng lão không cần phải lo lắng, sau bốn ngày, ta sẽ làm đích thân tới bảy đại tông môn theo hẹn. Nói xong, Vương Đằng liền bước đi. Bốn tên trưởng lão nghe vậy nhưng là không khỏi rối rít nhíu mày, nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều than nhẹ một tiếng, đạo, bảy đại tông môn cường giả, như thế nào như vậy dễ đối phó a? Nhất là Bắc Cực cung, xin một người thánh nhân lượt trận, nếu hắn lần này thật đi ứng chiến, hữu tử vô sinh a, hắn đây là không nguyện ý liên lụy ta Vạn Kiếm Tông, không muốn ta Vạn Kiếm Tông vì hắn đồng thời đối mặt bảy đại tông môn, người này. Ngược lại trọng tình trọng nghĩa a. Chương 882, có gì ước nguyện? Vũ Hiên đạo tôn sao? Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm, ngay sau đó lắc đầu một cái, bước đi. Kia Vũ Hiên đạo tôn bất quá mới vừa tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới mà thôi, hẳn còn chưa từng lĩnh ngộ ra một cái hoàn chỉnh đại đạo, cũng chưa từng chưởng khống một loại quy tắc chi lực, loại này không thể chưởng khống một cái hoàn chỉnh đại đạo, cùng với quy tắc chi lực thánh nhân, hắn thấy, chỉ có thể coi là ngụy thánh a, mặc dù thực lực như cũ hơn xa kim đan cảnh, nhưng là cùng chân chính chưởng khống một cái hoàn chỉnh đại đạo, cùng với quy tắc chi lực thánh nhân so với, nhưng là chênh lệch 108.000 dặm. Mà thôi, Vương Đằng thực lực bây giờ, phải chiến thắng đối phương, cũng không phải việc khó. Khác không nói, chỉ là lấy hắn bây giờ bất diệt kim thân đệ tứ trọng nhục thân cảnh giới, đều đủ để cho hắn lợi cho chỗ bất bại. Huống chi hắn còn lĩnh ngộ cùng trưởng khống một cái hoàn chỉnh đại đạo, hơn nữa nắm giữ thần hỏa quy tắc chi lực. Mà trừ lần đó ra, hắn còn tự đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết bên trong lĩnh ngộ ra một tia huyền bí của thời gian. Mặc dù chỉ có thể ngắn ngủi chậm lại gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua, nhưng cũng có thể cũng coi là một cái thiên đại lá bài tẩy. Cho nên, đối với Bắc Cực cung vị này vừa mới tấn thăng thánh nhân cảnh cường giả, Vũ Hiên đạo tôn, Vương Đằng căn chưa từng để ý, đừng nói là một người, chính là liền tới mấy tôn thì như thế nào, có thể uy hiếp được hắn chút nào sao? Cho nên Vương Đằng cũng không đem để ở trong lòng, mang theo hói đầu hạt thẳng đi tới Vạn Kiếm trong điện, tìm tới Lâm Kinh Thiên. Vương Đằng, ngươi tới vừa vặn, còn có bốn trời chính là ngươi cùng bảy đại tông môn sở định năm tiếp theo ước hẹn, ngươi trước đây đang bế quan, sợ rằng còn không biết, Bắc Cực cung là lý do cẩn thận, lại đem lão cung chủ kia sư Tôn Vũ Hiên đạo tôn mời đi ra, một năm này ước hẹn, ngươi liền không nên đi theo hẹn. Thấy Vương Đằng, Lâm Kinh Thiên vẻ mặt ngưng trọng, liền vội vàng tiến lên nói. Vương Đằng lắc đầu cười nói, chuyện này ta đã nghe thủ hộ Vạn Linh Lâu bốn tên trưởng lão nói qua. Tông chủ không cần phải lo lắng, trận chiến này ta tự có so đo. Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời giọng hơi chậm lại, ngay sau đó tức giận nói, ngươi có cái gì so đo? Ngươi biết kia Vũ Hiên đạo tôn là người nào sao? Người này vạn năm trước cũng đã nắm giữ đánh vào thánh nhân cảnh thực lực, Chẳng qua là khi đời Cố Kỵ phong hỏa đại kiếp, không có dám tùy tiện độ kiếp mà thôi. Bây giờ người này xuất thế, ngay tại mấy ngày trước, người này đã thuận lợi vượt qua phong hỏa đại kiếp, lập địa thành thánh. Ngươi có so đo, ngươi còn có thể có cái gì so đo? Ta biết ngươi lần này bế quan, tu vi tăng mạnh, đã tấn thăng đến kim đan cảnh, có thể coi là ngươi tấn thăng đến kim đan cảnh thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể chống đỡ được một người thánh nhân cảnh cường giả sao? Thánh nhân cảnh cường giả, cùng kim đan cảnh cường giả thực lực sai biệt giống như thiên địa cái hào rộng, giữa hai người có thể nói cách nhau một đạo rãnh trời, tuyệt không phải ngươi thực lực bây giờ thật sự có thể ứng phó. Nếu là không có Vũ Hiên đạo tôn trấn giữ Bắc Cực cung, lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, lần này cùng bảy đại tông môn khiêu chiến, có lẽ còn có một tia chút hy vọng, nhưng là bây giờ, một tia hy vọng cuối cùng, cũng theo Vũ Hiên đạo tôn xuất hiện mà phá diệt, ngươi biết. Không. Ngươi nếu còn cố ý đi trước phó ước, đó chính là coi như là đi chịu chết, Lâm Kinh Thiên đạn pháo Liên Châu một dạng giọng hấp tấp nói, Vương Đằng không khỏi có chút không nói gì. Kia Vũ Hiên đạo tôn chẳng qua chỉ là một người chưa từng lĩnh ngộ đại đạo quy tắc ngụy thánh mà thôi, về phần kích động như vậy sao? Tông chủ, Vương Đằng há mồm một cái, nghĩ tưởng nói mình bây giờ thực lực cũng không sợ kia Vũ Hiên đạo tôn, nhưng là lại bị Lâm Kinh Thiên trực tiếp giơ tay lên ngắt lời nói, cũng chớ nói gì, sau 4 ngày cùng bảy đại tông môn ước định, ngươi không cần phải đi, tông chủ sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết, bảy đại tông môn nếu là không phải là muốn giết ngươi không thể. Ta Vạn Kiếm Tông liền cùng hắn lưỡng bại câu thương, nội tình dốc hết, đại không nói trước dẫn xuống đại kiếp, đồng thời chôn. Theo, Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, mặc dù tâm lý cảm giác một tia ấm áp, nhưng... thật không cần như vậy a. Lắc đầu một cái, Vương Đằng tận tình khuyên bảo đạo, tông chủ ngàn vạn lần không nên xung động, đệ tử nếu khiêu chiến bảy đại tông môn, tự nhiên là có nắm chặt. Cho dù Bắc Cực cung mời cái gì đó Vũ Hiên đạo tôn xuất thế thì như thế nào, nếu đến lúc đó hắn dám ra tay, đệ tử cũng sắp hắn toi ở dưới kiếm. Vương Đằng mở miệng nói, chém chết Vũ Hiên đạo tôn. Lâm Kinh Thiên nghe vậy lắc đầu một cái, đối với lần này dĩ nhiên là không tin chút nào, chỉ coi Vương Đằng là vì để cho hắn an tâm giải thích a. Kia Vũ Hiên đạo tôn nhưng là đã vượt qua phong hỏa đại kiếp cường giả tuyệt thế, như thế nào Vương Đằng có thể chém chết? Tông môn đại chiến, can hệ trọng đại. Nếu bởi vì ta mà bùng nổ tông môn đại chiến, đưa đến đại kiếp trước thời hạn hàng lâm, khiến cho thiên hạ sinh linh đồ thán, đệ tử lương tâm khó an, như thế nào gánh chịu nổi như vậy tội nghiệp, xin tông chủ đại cuộc làm trọng, ngàn vạn lần chớ làm đệ tử khư khư cố chấp. Thấy Lâm Kinh Thiên lắc đầu, cũng không tin mình là Vũ Hiên đạo tôn đối thủ, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là dọn ra đòn sát thủ đạo. Lâm Kinh Thiên nghe vậy yên lặng hồi lâu, ngay sau đó thở dài nói, không nghĩ tới ngươi đến lúc này còn đang lo lắng thiên hạ sinh linh. Nghĩ đến Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn chắc cũng lòng biết rõ, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, nếu để cho ngươi đủ thời gian lớn lên, đem tới chưa chắc không có phá cuộc mà ra hy vọng a, nhưng bảy đại tông môn lại không bỏ được trước mắt ân oán, nhất định phải tới ngươi vào chỗ chết, đây là tự tuyệt hy vọng a. Ta minh bạch ý ngươi, ngươi không muốn liên lụy ta Vạn Kiếm Tông, cũng không nguyện ý liên lụy người trong thiên hạ, đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tôn trọng ngươi quyết định, nếu ngươi lần này chiến bại, tông chủ cố định sẽ vì ngươi tạo một đại lăng, hàng năm cùng ngươi nhiều một chút mấy nén hương, thiêu thêm một ít tiền vàng bạc. Vương Đằng nghe vậy nhất thời không khỏi khóe miệng giật một cái, đồng thời trên mặt hiện lên từng đạo hắc tuyến, ngươi liền đối với ta không có lòng tin như vậy sao, mình cùng bảy đại tông môn đại chiến sắp tới, lúc này nói như vậy ủ rũ lời nói. Thật thích hợp sao? Hắn liền vội vàng nói sang chuyện khác, đạo, không nói cái này, tông chủ, thật ra thì ta lần này tới, chính là ngày đó đã đáp ứng tông môn một chuyện, nên vì tông môn luyện chế một nhóm pháp bảo cùng chiến binh, bây giờ còn có 4 ngày mới là ta cùng với bảy đại tông môn ước định thời hạn, không biết tông môn chuẩn bị xong luyện khí cần nhân tài không có. Lâm Kinh Thiên nghe vậy hít sâu một cái, đến bây giờ ngươi còn nhớ nên vì tông môn luyện chế pháp bảo cùng chiến binh. Lâm Kinh Thiên trong lòng cảm động không thôi, liền đệ tử giỏi a, trước khi chết cũng còn băn khoăn nên vì tông môn làm cống hiến, đáng tiếc. Lâm Kinh Thiên thở dài một tiếng, đạo, nhân tài đều đã chuẩn bị xong. Vương Đằng gật gật đầu nói, đã như vậy, rồi mời tông chủ đem nhân tài đưa tới Tử Trúc Phong đi, ta liền thừa dịp mấy ngày nay, đem các loại pháp bảo cùng chiến binh luyện chế được, tông môn yêu cầu luyện chế cái dạng gì pháp bảo cùng chiến binh, cũng tận lực nói rõ ràng một ít. Bây giờ Vương Đằng đã tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nữa còn nắm giữ thần hỏa đại đạo, đã không cần mượn nữa giúp luyện khí lò luyện luyện khí. Được, sau này ta liền làm người ta đem luyện khí tài liệu cần thiết đưa tới Tử Trúc Phong, còn có điều muốn luyện chế pháp bảo cùng chiến binh tin tức. Lâm Kinh Thiên gật đầu nói, Vương Đằng nghe vậy liền không nói thêm gì nữa, hướng về phía Lâm Kinh Thiên chắp tay một cái, liền muốn cáo từ rời đi. Lâm Kinh Thiên lại đột nhiên há mồm kêu ở Vương Đằng đạo, đừng vội đi, ngươi còn có cái gì ước nguyện sao? Không ngại nói ra, tông chủ sẽ tận lực thay ngươi đạt thành. Vương Đằng sắc mặt đen hơn, quả thực cảm thấy có chút không nói gì, đã biết còn chưa có chết đâu rồi, đối phương liền lại vừa là phải cho hắn thiêu thêm hương khói cùng tiền vàng bạc, lại vừa là phải giúp hắn đạt thành ước nguyện. Chương 883. Vương Đằng sậm mặt lại trực tiếp rời đi Vạn Kiếm Điện, quả thực không muốn cùng vị tông chủ này đại nhân nói chuyện. Ở đối phương xem ra, hắn đi theo hẹn Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn khiêu chiến, hoàn toàn là đi chịu chết, chắc chắn phải chết, há mồm ngậm miệng không phải là phải cho hắn nhiều hơn hai nén nhang, thiêu thêm một ít tiền vàng bạc, chính là phải giúp hắn đạt thành cái gì ước nguyện. Cái này quả thực có chút đã kích người tính tâm, nếu không phải hắn đạo tâm kiên định, sợ rằng đều phải bắt đầu tự mình hoài nghi. Một đám không biết gì người thôi, công tử ngàn vạn lần không nên đưa bọn họ lời nói để bụng, bọn họ đối với công tử thực lực, căn không biết gì cả, tiểu hạt tin chắc, công tử nhất định có thể càn quét bảy đại tông môn, ngang dọc vô địch. Hói đầu hạt đi theo Vương Đằng sau lưng, lắc cái mông nói, tê tê tê, trống, Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long cũng đều từ Vương Đằng hai cái ống tay áo thò đầu ra, há mồm an ủi. Vương Đằng cười một tiếng đạo, yên tâm đi, lòng ta lý còn không có như vậy yếu ớt. Vương Đằng sư huynh, trở lại Tử Trúc Phong trên đường gặp phải mấy cái Vạn Kiếm Tông đệ tử, mấy cái này Vạn Kiếm Tông đệ tử thấy Vương Đằng, liền vội vàng chào đón làm lễ ra mắt, trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần lo âu. Vương Đằng sư huynh, nghe nói sau 4 ngày ngươi liền muốn theo hẹn bảy đại tông môn khiêu chiến, mời Vương Đằng sư huynh nhất thiết phải. Vương Đằng nhìn vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử, cảm nhận được bọn họ quan tâm, không khỏi trong lòng thổn thức. Lúc trước hắn lấy Vương Dực thân phận tiến vào Vạn Kiếm Tông thời điểm, những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử nhưng là đối với hắn căm thù rất a, kết quả bây giờ những người này lại cũng bắt đầu quan tâm tới hắn an nguy đến, thật là thế sự vô thường. Vương Đằng đè xuống trong lòng nghĩ bậy, hướng của bọn hắn mỉm cười gật đầu, trở lại Tử Trúc Phong thượng. Thời gian không lâu, Triệu trưởng lão đưa tài liệu luyện khí tới, hơn nữa báo cho biết cần luyện chế pháp bảo cùng chiến binh, tổng cộng 5 món pháp bảo cùng chiến binh, có thể luyện thành mấy món coi là mấy món, không cần có áp lực. Triệu trưởng lão khẽ cười nói, Vương Đằng gật đầu một cái, ta minh bạch. Vừa nói, Vương Đằng liền dự định bắt đầu xuất thủ luyện chế. Triệu trưởng lão há mồm một cái, nhưng cuối cùng than nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi. Trưởng lão cũng là muốn phải khuyên ta không nên đi theo hẹn bảy đại tông môn sao? Vương Đằng nhìn ra Triệu trưởng lão muốn nói lại thôi, mở miệng hỏi. Triệu trưởng lão sắc mặt lúng túng, đạo, ta biết tông chủ trước đây đã nói với ngươi, cũng biết ngươi quyết tâm, nghĩ đến ta hiện tại ở nói không hữu dụng gì, chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn, các nhân thiên tướng, còn có. Ngươi nếu là có cái gì tâm nguyện không ngại cùng lão phu nói một chút, lão phu xem có thể hay không giúp ngươi làm chút cái gì. Vương Đằng khóe miệng nhất thời vừa kéo, liền vội vàng giơ tay lên nói, dừng lại, trưởng lão không cần nói nhiều, ta muốn bắt đầu luyện khí. Vương Đằng sậm mặt lại, không để ý tới nửa Triệu trưởng lão, tại trong hư không khắc họa ra từng đạo chú văn cùng trận văn, hóa thành một cái tiểu hình vô hình lò luyện, ngay sau đó vẫy tay một cái, một đoàn chu tước thần hỏa ném vào đi vào, tiếp lấy Vương Đằng liền trực tiếp bắt đầu tâm vô bàn vụ luyện chế pháp bảo cùng chiến binh, từng món một nhân tài, bị hắn đều đâu vào đấy ném vào chu tước thần trong lửa, ở chu tước thần hỏa dưới nhiệt độ cao, nhanh chóng dung luyện chung một chỗ, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, cộng thêm chu tước thần hỏa hiệu suất cao dung luyện nhân tài tốc độ, luyện khí tốc độ cũng có rõ ràng tăng lên, không cần thiết chốc lát, chuyện thứ nhất pháp bảo cũng đã tố hình thành công, bắt đầu giai đoạn thứ hai tụ linh. Triệu trưởng lão cũng không vội vã rời đi, nhìn Vương Đằng ngắn ngủi trong chốc lát, dĩ nhiên cũng làm hoàn thành chuyện thứ nhất pháp bảo tố hình quá trình, không khỏi trong lòng giật mình không thôi. Mà khi hắn nhìn thấy Vương Đằng giai đoạn thứ hai tụ linh quá trình, càng là không khỏi há hốc mồm cứng lưỡi, vậy mau tốc độ biến ảo thủ ấn, nhìn đến hắn hoa cả mắt, rào, ngay sau đó, tứ phương linh cơ bạo động, tứ phương đậm đà thiên địa linh khí cuồn cuộn, ngưng tụ mà. Ngưng, Vương Đằng hét lên một tiếng, vô số thiên địa linh khí giống như to đại phong bạo, hoàn toàn bao phủ món pháp bảo này, một cổ cường đại khí tức, sau đó bùng nổ, sau đó, không trung phong khởi vân dũng, kiếp vân cuồn cuộn, trực tiếp đưa tới thiên kiếp, chuyện này. Cái này thì thành, Triệu trưởng lão trợn mắt hốc mồm, một món vương giả chiến binh, nhanh như vậy liền luyện chế được, không phải nói vương giả chiến binh, độ khó luyện chế cực cao, tỷ lệ thành công cực thấp sao, toàn bộ hoang thổ, hơn ngàn năm đều chưa từng có người có thể luyện chế ra vương giả chiến binh, kết quả là ngắn như vậy đoạn phiến khắc, vương đằng coi như hắn mặt, đem chuyện thứ nhất vương giả chiến binh cấp bậc pháp bảo luyện chế được, hắn cảm giác có chút giống như là giống như nằm mơ, nhìn vương đằng trực tiếp nắm món pháp bảo này phóng lên cao, nghênh đón thiên kiếp, không khỏi mâu quang hừng hực, vương đằng quả nhiên tinh thông luyện khí, hơn nữa thành tựu thật không ngờ tinh thâm, hắn rung động trong lòng, nhưng sau đó nghĩ đến vương đằng sắp đi Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn chịu chết, tâm lý thì càng khó chịu, một tên yêu nghiệt như vậy vô song nhiều mặt lĩnh vực cũng có đáng sợ thiên phú kỳ tài ngút trời, lại sắp điêu linh, kết thúc chán trường, quả thực để cho hắn ngăn khó chịu, ầm, từng đạo thiên lôi rơi xuống, nhưng mà để cho vương đằng thất vọng là, thiên kiếp này quả thực quá yếu, hạ xuống thiên lôi, quả thực quá yếu, lại không chút nào có thể tổn thương hắn thân thể, chớ nói chi là lợi dụng thiên kiếp tu luyện bất diệt kim thân, xem ra ta muốn lợi dụng luyện chế vương giả chiến binh tới nhanh chóng cường hóa thân thể, tu luyện bất diệt kim thân tính toán rơi vào khoảng không, vương đằng lắc đầu một cái, hắn trước đây tấn thăng kim đan cảnh thời điểm, đưa tới kim đan cảnh thiên kiếp, không nghĩ tới lại trực tiếp hạ xuống vô cùng cường đại tử tiêu thần lôi, mượn vậy cường đại tử tiêu thần lôi, để cho hắn trực tiếp nhất cử đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tứ trọng, đưa đến bây giờ người vương giả này chiến binh đưa tới thiên kiếp, nhưng là đã không cách nào nữa đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp, kia từng đạo thiên lôi rơi ở trên người hắn, nhưng là chút nào không đến nơi đến chốn, tự nhiên cũng liền khó mà rèn luyện hắn thân thể, khiến cho hắn bất diệt kim thân càng tinh tiến, người này lại đang thiên kiếp bên trong bước từ từ, coi thiên kiếp như không, mà Tử Trúc Phong thượng, Triệu trưởng lão không khỏi há hốc mồm cứng lưỡi, hai mắt trợn tròn xoe, tiểu tử này thân thể, kết quả cường đại đến mức nào, lại có thể như vậy không nhìn thiên kiếp, vương đằng từ giữa không trung đáp xuống, hoàn toàn không thấy kia làm triệu trưởng lão rợn cả tóc gáy thiên kiếp, trực tiếp đắm chìm trong kinh khủng kia thiên kiếp bên trong, tiếp tục luyện chế lên kiện thứ hai vương giả chiến binh đến, mặc cho kia từng đạo thiên lôi oanh kích ở trên người hắn, thẳng nhìn triệu trưởng lão sợ hết hồn hết vía, liền vội vàng cách xa vương đằng. Thiên kiếp dính vào người, tiểu tử này thật là cái quái thai, đây là triệu trưởng lão giờ phút này nội tâm tối ý tưởng chân thật, nhìn vương đằng lại không nhìn thiên kiếp, ở trên trời kiếp bên trong luyện khí, trong lòng thật đang chấn động không dứt, mặc dù thiên kiếp này không cách nào nữa đối với chính mình thân thể đưa đến rèn luyện tác dụng, không cách nào không để cho mình diệt kim thân làm tiếp đột phá, bất quá vương đằng trước đây đã đáp ứng muốn thay tông môn luyện chế pháp bảo cùng chiến binh, cho nên giờ phút này cũng tịnh không dừng lại đối với mấy cái này pháp bảo cùng chiến binh luyện chế, ngược lại đối với hắn bây giờ mà nói, luyện chế những vương giả này chiến binh cùng pháp bảo, cũng căng hao phí không bao nhiêu tinh lực, bất quá, mặc dù luyện chế vương giả chiến binh đưa tới thiên kiếp đã không cách nào rèn luyện đến ta thân thể, nhưng nếu là ta có thể luyện chế ra thánh linh chiến binh, đưa tới càng mạnh mẽ kiếp, có lẽ có thể để cho ta đem bất diệt kim thân thúc đẩy đến đệ ngũ trọng, vương đằng trong lòng trầm ngâm nói, nhưng là gợi lên thánh linh chiến binh chủ ý, nhưng mà nhìn trước mắt những thứ này tài liệu luyện khí, nhưng là không khỏi lắc đầu một cái, muốn luyện chế thánh linh chiến binh, cần nhân tài càng phong phú, dùng đến tài liệu trân quý cũng nhiều hơn, bằng vào trước mắt những tài liệu này, nhưng là căn không đủ để luyện chế ra thánh linh chiến binh. Chương 884, lên đường bình an. Vạn Kiếm Tông chuẩn bị nhân tài không ít, năm món pháp bảo cùng chiến binh, tất cả đều là đôi phần tài liệu. Đây là cân nhắc đến có thể sẽ luyện khí thất bại, bất quá Lâm Kinh Thiên hiển nhiên đánh giá thấp vương đằng luyện khí tài nghệ, năm món pháp bảo cùng chiến binh, vương đằng tất cả đều duy nhất luyện thành, về phần dư thừa những tài liệu kia, vương đằng cũng sắp luyện chế thành còn lại vương giả chiến binh cùng pháp bảo, tổng cộng 10 cái vương giả chiến binh, vương đằng đem giao cho tông môn sau, liền đều là đi bảy đại tông môn, thái thượng trưởng lão đang bế quan đánh vào thánh nhân cảnh giới, không cách nào tới đưa tiễn. Ngươi thật không có gì ước nguyện giao phó sao? Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão tự mình đưa tiễn. Trước khi chia tay Lâm Kinh Thiên lại mở miệng hỏi. Nguyên thấy Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão tới đưa tiễn. Vương Đằng trong lòng ít nhiều có chút làm rung động. Trái tim dâng lên từng cổ một dòng nước ấm. Nhưng là khi Lâm Kinh Thiên đem những lời này nói ra thời điểm. Vương Đằng nhất thời khóe miệng giật một cái. Khi tâm lý dâng lên dòng nước ấm trong nháy mắt lạnh như băng. Đi, Vương Đằng quyết định không để ý đến Lâm Kinh Thiên. Trực tiếp xoay người rời đi, chúc vương đằng sư huynh đi đường bình an, sau lưng vô số Vạn Kiếm Tông đệ tử lại rối rít không người dài lạy, không ít người tràn đầy bi tình Trường Hào đạo. Vương Đằng nghe vậy nhất thời thân hình lão đảo một cái, thiếu chút nữa từ giữa không trung rớt xuống đất, sắc mặt cũng trong nháy mắt hắc với đáy nồi. Hắn xoay người, nhìn kia từng cái vẻ mặt đưa đám Vạn Kiếm Tông rất nhiều đệ tử, hít sâu một cái nói, chờ ta trở lại với các ngươi tính sổ. Nói xong, Vương Đằng bước ra một bước, thân hình trực tiếp dung nhập vào trong hư không, thở phì phò đi. Vương Đằng theo hẹn bảy đại tông môn, ngoại giới đã sớm hoành động, vô số thế tục vũ giả cùng tán tu cũng đang chăm chú chuyện này. Vương Đằng rời đi Vạn Kiếm Tông sau, chính là lấy ra truyền tống trận đài, đem truyền tống trên trận đài truyền tống tọa độ đổi thành khoảng cách gần đây Linh Tịch Tông, dự định đối với bảy đại tông môn lần lượt tiến hành tới cửa khiêu chiến. Linh Tịch Tông bên trong, đã đến ước chiến ngày, kia Vương Đằng còn một chút tâm hơi không có, chẳng lẽ không dám tới chứ? Ai, Bắc Cực Cung quá giống trống khua chiêng, mời vị này Vũ Hiên đạo tôn xuất thế, còn làm cho mọi người đều biết, ta thật lo lắng kia Vương Đằng sẽ được nhút nhát, không dám theo hẹn. Linh Tịch Tông tông chủ cau mày, trầm giọng nói, hừ, cũng không do hắn không đến, nếu hắn thật không dám đến, như vậy không có gì để nói, bảy đại tông môn đem cộng phó Vạn Kiếm Tông, hoàn toàn càn quét Vạn Kiếm Tông. Linh Tịch Tông vị kia thái thượng trưởng lão tính khí nhất bốc lửa, nghe vậy nhất thời ánh mắt nhất lệ, hừ lạnh nói, Linh Tịch Tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão nghe vậy đều không khỏi há mồm một cái, Linh Tịch Tông tông chủ đạo, bùng nổ tông môn đại chiến, hoàn toàn tảo không Vạn Kiếm Tông, cuối cùng nhưng mà hạ sách, trừ phi vạn bất đắc dĩ, quyết không thể tùy tiện bùng nổ như vậy chiến tranh, nếu không hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng a, hy vọng người này có thể có điểm cốt khí đi. Vừa lúc đó, Linh Tịch Tông bên ngoài, một đạo thân ảnh vô căn cứ hiện lên, đi theo phía sau một con hói đầu hạc, Vương Đằng tới phó ước, khiêu chiến Linh Tịch Tông. Linh Tịch Tông, ai tới ứng chiến? Một đạo khoáng đạt thanh âm, trong nháy mắt vang dội bát phương, chấn động toàn bộ Linh Tịch Tông. Tới, Linh Tịch Tông bên trong một các vị cấp cao nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong mắt bắn ra hừng hực ánh sáng. Người này lại coi là thật dám đến phó ước chịu chết, đảo đúng là một nhân vật, ha ha ha ha. Linh Tịch Tông thái thượng trưởng lão nhất thời cười lên ha hả, nói thẳng Vương Đằng là đi tìm cái chết, có thể thấy quả thực chưa từng chút nào đem Vương Đằng coi vào đâu. Linh Tịch Tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão nghe vậy cũng đều rối rít như trút được gánh nặng, dài thở phào. Nếu Vương Đằng tới phó ước, như vậy liền có thể không cần phải lo lắng bùng nổ tông môn đại chiến, không phải làm kia hạ cách. Tiểu tử này, mặc dù đáng ghét, nhưng cuối cùng dám làm dám chịu, nếu không một khi bùng nổ tông môn đại chiến, mảnh này hoang thổ nhất định phải sinh linh đồ thán. Đúng vậy, bất quá người này nếu đến, như vậy lần này vô luận như thế nào, nhất định phải đưa hắn tiêu diệt. Linh Tịch Tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau, trên mặt rối rít hiện lên vẻ tươi cười, mở miệng nói, mà vô số Linh Tịch Tông đệ tử cũng đều rối rít trong lòng giật mình, không nghĩ tới Vương Đằng lại thực có can đảm tới theo hẹn. Linh Tịch Tông thái thượng trưởng lão cười lớn một tiếng sau, chính là thân hình thoát một cái, vọt thẳng hơn nữa không, hướng bên ngoài sơn môn phóng tới. Linh Tịch Tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão, còn có vô số Linh Tịch Tông đệ tử, cũng đều hướng bên ngoài sơn môn nối đuôi đi. Trong lúc nhất thời, từng đạo cầu vồng bắn nhanh, tình cảnh đồ sộ. Dù sao, Vương Đằng cùng bọn chúng bảy đại tông môn một năm ước hẹn, đã sớm đưa đến các phe chú ý. Mà nay Vương Đằng tới theo hẹn khiêu chiến, chuyện lớn như vậy tình, Linh Tịch Tông tự nhiên trên dưới oanh động. Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi lại thật có vài phần dũng khí, lại thực có can đảm tới phó ước chịu chết, không thể không nói, bản tọa ngược lại có chút khâm phục lên ngươi đảm phách. Linh Tịch Tông thái thượng trưởng lão lăng không bước, đi tới Vương Đằng đối diện, mở miệng nói, những thứ này nói nhảm liền không cần nói nữa. Linh Tịch Tông, người nào ứng chiến, ra tay đi, giải quyết các ngươi, ta còn phải đi Bắc Minh Giáo, Bắc Cực Cung chờ các đại môn phái, không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi dài dòng. Vương Đằng vẻ mặt bình thản, mở miệng nói, đối mặt vị này Linh Tịch Tông thái thượng trưởng lão, Vương Đằng trong ánh mắt không có nửa điểm ba động, càng không có sợ hãi chút nào vẻ, ngôn ngữ ung dung mà tự tin. Nhưng lời nói này hạ xuống, Linh Tịch Tông một các vị cấp cao nụ cười trên mặt nhất thời rối rít đông đặc, ngay sau đó xanh mét, cuồng vọng, nhất là vị kia tính khí bốc lửa Linh Tịch Tông thái thượng trưởng lão, nhất thời không khỏi vẻ mặt cứng đờ, sau đó giận tím mặt, trong mắt của hắn một con dung dế mà thôi, lại dám can đảm như vậy không đem hắn Linh Tịch Tông coi ra gì, nói là giải quyết bọn họ, còn muốn đi khiêu chiến còn lại các đại tông môn, thật là phách lối tới cực điểm. Hừ, như ngươi như vậy con kiến hôi, bản tọa giơ tay nhấc chân giữa là được đưa ngươi nghiền giết trăm ngàn lần. Ngươi đã như thế không biết tự lượng sức mình, nóng lòng muốn chết, bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Vị này Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão hít sâu một cái, ánh mắt âm trầm, sát ý lẫm nhiên, há mồm lạnh rên một tiếng, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, lập tức lộ rõ, cường đại tu vi khí tức áp bách tứ phương, rắc rắc, ở tại không giữ lại chút nào dưới tình huống, kia cường đại tu vi khí tức, trực tiếp ép tới hư không cũng băng liệt mở từng đạo lỗ, xem ở ngươi không qua một tên tiểu bối tu sĩ phân thượng, bản tọa liền cho ngươi xuất thủ trước, tránh cho truyền đi, thế nhân cho là bản tọa ỷ lớn hiếp nhỏ. Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão hừ lạnh nói, hắn mặc dù tính khí bốc lửa, nhưng là cũng là một cái cực kỳ nhìn trúng mặt mỗi người, hắn thấy, muốn nghiền sát Vương Đằng, bất quá lật tay giữa, dễ như trở bàn tay, để cho Vương Đằng xuất thủ trước, cũng coi là duy trì mình một chút phong độ cùng cường giả thế hệ trước uy nghiêm, ta nếu xuất thủ, ngươi đem không có bất kỳ cơ hội xuất thủ, ngươi nhất định muốn ta xuất thủ trước. Vương Đằng nhìn Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão liếc mắt, nhàn nhạt nói, ha ha ha ha, thật là chuyện tiếu lâm. Ngươi xuất thủ trước, bản tọa liền sẽ không còn có cơ hội xuất thủ. Thật là tùy tiện, Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy giận quá mà cười. Chương 885, một cái bóp chết. Cuồng vọng. Thật là cuồng vọng đến không có chút nào hạ hạng. Đây là Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão giờ phút này đối với Vương Đằng đánh giá. Đối phương lại tuyên bố nếu dẫn đầu xuất thủ, hắn liền sẽ không còn có cơ hội xuất thủ. Bực nào tùy tiện, bực nào tự phụ, thật là không biết mùi vị. Ngươi mặc dù ra tay đi, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ngắn ngủi này trong vòng một năm, tu vi kết quả tinh vào bao nhiêu, lại cho ngươi bành trướng cùng cuồng vọng từ đó. Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão khinh thường cười lạnh nói, như vậy a, ta đây xuất thủ. Vương Đằng gật đầu một cái, thậm chí mở miệng nhắc nhở đối phương đem phải ra tay, thấy đối phương lại mặt đầy vẻ trào phúng, căn không có đưa hắn để ở trong lòng, Vương Đằng không khỏi lung lay, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp nâng tay phải lên, hướng về phía Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão cách không một trảo, trong nháy mắt, một cổ vô hình sức mạnh lớn tay, trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện, lực lượng kinh khủng khí tức lan tràn, nhất thời làm được tên kia Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão cả người lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh phạch một cái liền nhô ra, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt tịch chạy lên não, khiến cho hắn rợn cả tóc gáy, hắn con ngươi co rút, nghiễm nhiên không ngờ rằng Vương Đằng lực lượng thật không ngờ cường đại. Ra tay một cái liền có kinh khủng như vậy uy thế, lập tức nhất thời sợ hãi không thôi, trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt phun ra, liền vội vàng thi triển thần thông muốn ngăn cản Vương Đằng kia trảo nhíp tới sức mạnh lớn tay. Vương Đằng rất bình tĩnh, kia lực lượng cường đại bàn tay, trực tiếp đem Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão bao phủ, sau đó Vương Đằng nâng tay phải lên hướng Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão cách không bóp một cái, không, không được, kia Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời kêu lên sợ hãi. Trong lòng nhanh chóng dâng lên một cổ mãnh liệt tử vong khói mù, nhưng mà Vương Đằng lại không chút nào dừng tay ý tứ, tay trái nhưng bóp khép, phốt, a, trong nháy mắt, ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, tên này Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão thân thể, nhất thời trực tiếp nổ tung, hóa thành thổi phồng huyết vụ, tại trong hư không lăn lộn, lại trực tiếp bị Vương Đằng một cái bóp giết tại chỗ, hình thần câu diệt, bỏ mình hồn tiêu. Vương Đằng trong óc, tu la kiếm ngửi được tươi mới mùi máu, trong nháy mắt rung rung, ngay sau đó từ Vương Đằng trong ốc bay ra ngoài, đem kia trong hư không lăn lộn huyết vụ thôn phệ, tiếp lấy lần nữa trở lại Vương Đằng trong ốc. Đây chính là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh tinh huyết, đối với tu la kiếm mà nói, có thể nói là đại bổ chi vật, mà kia lăn lộn trong huyết vụ, một quả kim đan chìm nổi, Vương Đằng lúc này xuất thủ, đem nhíp cầm vào tay, trực tiếp thu hồi. Hắn lãnh đạm liếc về liếc mắt tứ phương mặt đầy kinh hãi Linh Tịch Tông mọi người, cũng không ở chỗ này dừng lại, tiện tay ném ra truyền tống trận đài, tiếp lấy cột sáng di chuyển hạ xuống, đem Vương Đằng thân hình bao phủ, trong chớp mắt Vương Đằng thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, hướng mục tiêu kế tiếp địa điểm truyền tống đi. Thái Thượng Trưởng Lão, mà Linh Tịch Tông trước sơn môn mọi người, giờ phút này phương mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, rối rít ngửa mặt lên trời bi thiết, nhìn trước mắt kia lưu lại đạm bạc huyết vụ, tất cả đều kinh hãi không thôi. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão lại bị Vương Đằng phong khinh vân đạm, trực tiếp một cái bóp giết tại chỗ, còn như bóp chết một cái trên đất con kiến hôi một loại đơn giản. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, cái này không thể nào, ngắn ngủi thời gian một năm mà thôi, người này thực lực làm sao biết trở nên cường đại như thế? Ta nhất định là tại nằm mơ, đây không phải là thật, cái này nhất định không phải là thật. Linh Tịch Tông Tông chủ thân hình lão đảo, cảm nhận được to đã kích lớn, không dám nhận thụ sự thực trước mắt này. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Thái Thượng Trưởng Lão lại sẽ vẫn lạc ở Vương Đằng trong tay. Trước lúc này, bọn họ còn đang lo lắng Vương Đằng không dám tới ứng chiến đây. Kết quả bây giờ, Vương Đằng giơ tay nhấc chân giữa, liền phong khinh vân đạm bóp giết hắn Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tứ phương Linh Tịch Tông đệ tử, cũng tất cả đều há to mồm, trong ánh mắt cũng tràn đầy không tưởng tượng nổi, giống vậy không nghĩ tới, bọn họ Linh Tịch Tông vị này Thái Thượng Trưởng Lão, ở Vương Đằng trước mặt thật không ngờ không chịu nổi một kích, Thái Thượng Trưởng Lão. Kinh thường a, Linh Tịch Tông chư vị trưởng lão kinh sợ đồng thời, không khỏi than thở, dưới cái nhìn của bọn họ, Thái Thượng Trưởng Lão sở dĩ sẽ thất bại ở Vương Đằng trong tay, là bởi vì Thái Thượng Trưởng Lão quá mức khinh thường, quá mức khinh thị Vương Đằng, lại để cho Vương Đằng dẫn đầu xuất thủ, hơn nữa đáp lời cũng không có bao nhiêu phòng bị, liền thực lực chân chính đều chưa từng bộc phát ra, liền bị Vương Đằng bóp giết. Trong lúc nhất thời, Linh Tịch Tông trên dưới bi phẫn, Huyền Linh Tông, ước chiến kỳ hạn rốt cuộc đến, lần này rốt cuộc có thể tiêu diệt kia Vương Đằng, lấy cáo ta Huyền Linh Tông rất nhiều chết ở trong tay trưởng lão trên trời có linh thiêng. Trong điện, Huyền Linh Tông tông chủ than nhẹ, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ bảy đại tông môn, đôi ba lần ở Vương Đằng trong tay thiệt thòi lớn, đuổi giết Vương Đằng lâu như vậy, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có thể thuận lợi đánh chết Vương Đằng, ngược lại vẫn còn ở trong tay tổn thất nặng nề, khiến cho hắn Huyền Linh Tông uy danh quét sân, không nể mặt, mà ngày nay, chính là kia ước chiến kỳ hạn, chỉ cần kia Vương Đằng dám đến, chắc chắn phải chết, đúng vậy, chỉ sợ tiểu tử kia đi trước khiêu chiến những môn phái khác, nếu là lời như vậy, chúng ta Huyền Linh Tông nhưng là không còn máy sẽ đích thân xuất thủ đưa hắn chém chết, hữu trưởng lão lắc đầu nói, trong lòng lại có chút bận tâm, dĩ nhiên không phải là Vương Đằng tánh mạng lo âu, mà là lo lắng Vương Đằng đi trước khiêu chiến những môn phái khác, trực tiếp bị những môn phái khác cường giả tiêu diệt, hắn Huyền Linh Tông liền cơ hội xuất thủ cũng không có, hắn nếu tranh thủ khiêu chiến những tông môn khác, đối với chúng ta mà nói cũng không coi vào đâu chuyện xấu, chỉ sợ hắn không dám phó ước, co đầu rút cổ ở Vạn Kiếm Tông bên trong. Đột nhiên, vừa lúc đó, một đạo vang vọng thanh âm, vang dội Huyền Linh Tông bát phương, Vạn Kiếm Tông Vương Đằng, tới phó ước, Huyền Linh Tông người nào xuất chiến, vang vọng thanh âm không ngừng vang vọng, bên ngoài sơn môn, Vương Đằng trực tiếp lăng không bước, nhất chỉ một chút, liền phá Huyền Linh Tông hộ sơn đại trận, thẳng bước vào Huyền Linh Tông bên trong, Vương Đằng, Huyền Linh Tông trong đại điện, đang ở lo lắng Vương Đằng không dám phó ước mọi người, trong nháy mắt rối rít ánh mắt một thịnh. Trong mắt nhất thời tóe ra một vẻ vui mừng cùng vẻ hưng phấn, tới, không nghĩ tới người này lại thứ nhất liền tới khiêu chiến chúng ta Huyền Linh Tông, ha ha ha ha, đẹp thay. Trong đại điện, Huyền Linh Tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão cũng mừng rỡ không thôi, hưng phấn vô cùng, nhưng mà kia Huyền Linh Tông thái thượng trưởng lão nhưng là âm trầm gương mặt một cái, liếc một cái trong điện tông chủ cùng chư vị trưởng lão, hừ lạnh nói, người này không đi khiêu chiến những tông môn khác, lại để mắt tới ta Huyền Linh Tông. Hẳn là cho là ta Huyền Linh Tông yếu nhất sao? Huyền Linh Tông tông chủ cùng chư vị dài lão nụ cười trên mặt nhất thời đông đặc. Huyền Linh Tông thái thượng trưởng lão trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt, liền tới đến Vương Đằng trước mặt. Tứ phương đã sớm tụ tập vô số Linh Tịch Tông đệ tử, nhìn Vương Đằng lại không nhìn Huyền Linh Tông hộ sơn đại trận, trực tiếp xông vào Huyền Linh Tông bên trong. Hơn nữa như vậy ung dung trấn định, lững thững nhàn nhã, không khỏi rối rít kinh dị không dứt. Hắn chính là số kia thứ hãm hại giết chúng ta Huyền Linh Tông, cùng với Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, hơn nữa còn hoàn toàn càn quét ma quật Vương Đằng sao, không nghĩ tới hắn lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa lại thực có can đảm tới khiêu chiến chúng ta Huyền Linh Tông, không ít đệ tử nghị luận ầm ĩ, bá bá bá, Huyền Linh Tông đại điện phương hướng, từng đạo cầu vòng bắn nhanh tới, Vương Đằng trước mặt hư không đung đưa một vòng gợn sóng không gian, Huyền Linh Tông thái thượng trưởng lão từ trong bước ra một bước. Chương 886, nhất kiếm chém chết. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại thực có can đảm trước đi tìm cái chết, bất quá, bảy đại tông môn, ngươi lại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đơn độc chọn chúng ta Huyền Linh Tông khiêu chiến, đây là cho là ta Huyền Linh Tông yếu nhất sao? Huyền Linh Tông thái thượng trưởng lão ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, nhất thời lạnh rên một tiếng, mặt âm trầm nói, đơn độc chọn chúng ngươi Huyền Linh Tông. Vương Đằng nghe vậy hơi sững sờ, nhưng là lắc đầu nói, ngươi nghĩ nhiều, trước đó, ta đã khiêu chiến qua Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão, về phần ngươi Huyền Linh Tông có hay không bảy đại tông môn yếu nhất, ta cũng không quan tâm, bất luận các ngươi ai mạnh ai yếu, tả hữu không qua một cái kết quả. Nghe được Vương Đằng lời nói, Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cùng với tông chủ, còn có kia tất cả trưởng lão cùng đệ tử nhất thời rối rít kinh ngạc không thôi. Ngươi nói cái gì? Trước đó, ngươi đã khiêu chiến Linh Tịch Tông, khi Linh Tịch Tông Thái Thượng trưởng lão ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, nhưng là căn không tin Vương Đằng đã khiêu chiến qua Linh Tịch Tông, giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi chính là một cái quy nhất cảnh con kiến hôi, nếu như ngươi thật khiêu chiến Linh Tịch Tông, há có thể còn sống đi tới ta Huyền Linh Tông khiêu chiến, bất quá bản tọa cũng lười cùng ngươi nói nhảm, hay lại là sớm đi tiễn ngươi chầu trời nhé. Nói xong, tên này Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão trực tiếp xuất thủ, giơ tay lên liền hướng đến Vương Đằng hung hăng một chưởng tiêu diệt xuống. Ầm, cường đại pháp lực dũng động, thần thông chưởng ấn đánh rách hư không, mang theo hủy thiên diệt địa một loại đáng sợ uy thế, hướng Vương Đằng hung hãn trấn áp xuống. Chết, Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão sạch sẽ gọn gàng, ra tay một cái chính là sát cơ lộ ra, không có chút nào nương tay, phải lấy tư thái cường thế, đem Vương Đằng một đòn tiêu diệt, xem ra, ngươi chính là Huyền Linh Tông ứng chiến người. Thấy Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, Vương Đằng không có nửa điểm vẻ bối rối, như cũ ung dung mà ổn định, đáng sợ kia tu vi khí tức hướng Vương Đằng mãnh liệt tới, còn có kia cường đại thần thông chưởng ấn, giống như một cái to lớn thiên mạc, bao phủ hắn hung hăng trấn áp xuống, đáng sợ pháp lực dũng động, hừng hực uy áp áp bách ở trên người hắn, nhưng hắn vẫn nếu như không cảm giác, chỉ bình tĩnh giơ tay lên, ngay sau đó tịnh chỉ nhất kiếm vạch ra, xoẹt, một đạo hừng hực vô cùng kiếm quang đột nhiên sáng lên, mang theo vô biên phong mang, lôi cuốn bất hủ kiếm đạo ý chí, trong nháy mắt đem kia khí thế hung hăng, vô cùng kinh khủng thần thông chưởng ấn cắt thành hai phần, chói mắt kiếm quang sắc bén vô song, phong mang tuyệt thế, phong khinh vân đạm xé kia Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão thật sự đánh ra thần thông chưởng ấn sau, uy lực còn lại không giảm, nếu như tia chớp xông về kia Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão, cái gì? Ngươi lại phá ta thần thông, hảo cường lực lượng, tốt thịnh phong mang, còn có kiếm ý này, ngươi. Ngươi lại tấn thăng đến kim đan cảnh, kia Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão nhất thời kinh hãi không thôi, hai mắt nổi lên, một hai tròng mắt giống như muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Nhất là nhìn Vương Đằng tịnh chỉ tiện tay chém ra một đạo kiếm quang, thật không ngờ dễ dàng xé hắn thần thông chưởng ấn, hơn nữa uy lực còn lại không giảm hướng hắn chém chết tới, càng là không khỏi cả người lông tơ dựng ngược, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn nhất thời đảo cướp mà ra, đồng thời hai tay kết ấn, muốn ngăn cản sắc bén vô song nhất kiếm, giờ phút này, trong lòng của hắn sợ hãi không thôi, một năm, ngắn ngủi thời gian một năm, người thiếu niên trước mắt này, lại liền từ quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, tấn thăng đến kim đan cảnh, là đáng sợ đến bực nào tốc độ tu luyện, quan trọng hơn là, đối phương chẳng những tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nữa kỳ lực lượng, lại so với hắn cũng cường đại hơn nhiều lắm, hắn mí mắt nhảy lên, cảm thấy mãnh liệt bất an, hai tay kết xuất phòng ngự pháp ấn, nhưng mà chỉ kết đến một nửa, kia kiếm quang lại như điện chớp trong nháy mắt bay tới, phốc một tiếng, chém ở trên người, trong nháy mắt, mi tâm đi xuống, một đạo huyết tuyến nhanh chóng hiện ra. Khi Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão nhất thời con ngươi co rụt lại, trong tay kết ấn động tác nhất thời cứng đờ, ngươi, hắn há mồm muốn nói, nhưng mà rào một tiếng, thân hình lại đột nhiên giữa vỡ thành hai mảnh, tiên huyết tuôn ra, tại chỗ hình thần câu diệt, Thái Thượng trưởng lão, Huyền Linh Tông Tông chủ cùng chư vị trưởng lão thấy một màn này, nhất thời rối rít sắc mặt trắng bệch, kinh hô thành tiếng, sao? Làm sao có thể, Thái Thượng trưởng lão? Thái Thượng trưởng lão lại bị hắn một đạo chỉ kiếm tiêu diệt, hắn lại đang trong vòng một năm, từ quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, tấn thăng đến kim đan cảnh, trong nháy mắt, Huyền Linh Tông Tông chủ cùng với chư vị trưởng lão, tất cả đều kinh sợ cùng sợ hãi không dứt, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không thể tin, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một năm mà thôi, Vương Đằng là được vừa được kinh khủng như vậy mức độ, càng không nghĩ đến, Vương Đằng tấn thăng đến kim đan cảnh sau, lại sẽ cường tới mức như thế, hời hợt một đạo chỉ kiếm, lại liền tiêu diệt hắn Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão, mà tứ phương những Huyền Linh Tông đó đệ tử, càng là một mảnh xôn xao, rung động trong lòng đồng thời, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, không khỏi tràn đầy kiên kỵ, Vương Đằng giơ tay lên, ngay trước tất cả mọi người mặt, đem Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão Kim Đan trực tiếp thu hồi. Cùng là, một vệt ánh sáng màu máu từ trong cơ thể hắn bay ra, đem kia Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão một thân tinh huyết trong nháy mắt thôn phệ hết sạch, Vương Đằng vẫy tay, đem Tu La kiếm gọi trở về đến, ngay sau đó cũng không nhìn tới Huyền Linh Tông mọi người, trực tiếp sử dụng truyền tống trận đài, tiếp tục hướng người kế tiếp tông môn truyền tống đi, lưu lại một mặt kinh hãi Huyền Linh Tông mọi người, mà đang ở Vương Đằng rời đi Huyền Linh Tông thời điểm, Vương Đằng trước đây khiêu chiến Linh Tịch Tông, một cái bóp giết Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão sự tình, cũng nhanh chóng truyền bá ra. Làm tin tức tự Linh Tịch Tông lưu sau khi truyền ra, trong nháy mắt, quanh động bát phương, nghe nói sao, Vương Đằng khiêu chiến Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lại đem kia Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão một cái bóp giết, cái gì? Đây là thật sao? Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ít nhất cũng là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh đi, hơn nữa Linh Tịch Tông coi như 10 đại tông môn một trong, nội tình thâm hậu, kia Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão thực lực, chỉ sợ so với ma quật những kim đan cảnh đó cường giả mạnh hơn nhiều, làm sao sẽ bị Vương Đằng nhẹ nhàng thoải mái một cái bóp giết, đây là từ Linh Tịch Tông bên trong truyền tới tin tức, sẽ không có giả mới đúng, Vương Đằng thực lực, như thế này mà cường sao? Nói như vậy, hắn lần này há chẳng phải là có cơ hội càn quét 7 đại tông môn, bình yên trải qua 7 đại tông môn kiếp này, khó mà nói a, các ngươi chẳng lẽ quên sao, Bắc Cực trong cung nhưng là có một người thánh nhân cảnh cường giả trấn giữ, coi như Vương Đằng giờ phút này biểu hiện ra thực lực ở ngoài dự liệu, nhưng là dự đoán cũng thành thật không thể nào là Bắc Cực cung vị này thánh nhân cảnh cường giả đối thủ a, không sai, thánh nhân cảnh cường giả thủ đoạn không thể tưởng tượng, không phải chuyện đùa. Hơn nữa ta nghe nói Linh Tịch Tông người trưởng lão kia sở dĩ sẽ thất bại ở Vương Đằng trong tay, là bởi vì quá mức khinh thường, vô cùng khinh thị Vương Đằng sở trí, ngoại giới hoàn toàn oanh động, vô số người biết được Vương Đằng khiêu chiến Linh Tịch Tông, tiêu diệt Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão sự tình sau, nhất thời sôi trào, không ít người trong mắt sinh ra vẻ chờ mong, hy vọng Vương Đằng có thể sáng tạo kỳ tích, càn quét 7 đại tông môn, chuyển nguy thành an. Nhưng khi bọn hắn nghĩ đến Bắc Cực trong cung còn có một tôn thánh nhân trấn giữ, hơn nữa Vương Đằng mặc dù có thể chém chết Linh Tịch Tông tên kia Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ là bởi vì Linh Tịch Tông Thái Thượng Trưởng Lão tự thân khinh thường, quá mức khinh địch sau, trong lòng không khỏi lần nữa lo âu lên. Chương 887, Liên Chiến Liên Thắng. Bắc Minh Giáo, ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy thực lực, giữa không trung, Bắc Minh Giáo Thái Thượng Trưởng Lão há mồm một cái. Ngay sau đó mắt thần nhanh chóng ảm đạm, ở cổ thượng chậm rãi hiện ra một đạo huyết tuyến, một cổ cường đại phong mang liền từ đạo kia huyết tuyến chỗ bung ra, vô biên kiếm khí nở rộ, tại chỗ đem thân thể yên diệt, hóa thành thổi phồng tươi đẹp huyết vụ cuồn cuộn, Vương Đằng đưa tay chụp tới, đem kia Bắc Minh Giáo Thái Thượng Trưởng Lão Kim Đan bắt vào trong tay, liền trực tiếp xoay người đi, Thái Thượng Trưởng Lão, phía sau, truyền tới Bắc Minh Giáo một các vị cấp cao bi thiết, nhìn Vương Đằng đi xa bóng lưng. Trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt không thể tin, còn có thật sâu sợ hãi, ngắn ngủi thời gian một năm, đối phương lại dám là được dài tới mức như thế, giơ tay lên giữa, liền đem hắn Bắc Minh Giáo Thái Thượng Trưởng Lão tại chỗ tiêu diệt, thậm chí bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão thực lực chân thật, cũng còn chưa từng phát huy được, cũng đã bỏ mạng ở trong tay, điều này làm bọn hắn kinh sợ, sợ hãi, chính là một năm giữa, Vương Đằng dĩ nhiên cũng làm lớn lên tới mức như thế, đáng sợ như vậy thiên phú cùng tiềm lực. Càng cổ không có, người này ngày phú cho tiềm lực, lại kinh khủng đến đây, nếu là lần này không thể hoàn toàn tiêu diệt người này, ngày khác. Chúng ta 7 đại tông môn, sợ rằng lại không có cơ hội rửa nhục trước, hữu trưởng lão rung giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng lo âu, bọn họ biết Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực kinh người, nhưng là lại cũng không nghĩ tới thiên phú cùng tiềm lực, lại kinh khủng đến mức độ này, ngắn ngủi thời gian một năm. Bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi, dĩ nhiên cũng làm để cho lớn lên đến đây, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu là lần này 7 đại tông môn không thể tiêu diệt người này, như vậy sau này, bọn họ còn có cơ hội, tiêu diệt đối phương sao? Bắc Minh Giáo giáo chủ hít sâu một cái, cưỡng ép nén rung động trong lòng xuống cùng bất an, mâu quan lóe lên đạo, Bắc Cực Cung, còn có Bắc Cực Cung ở, Bắc Cực Cung có thánh nhân cảnh cường giả Vũ Hiên Đạo Tôn trấn giữ, Vương Đằng người này cho dù mạnh hơn nữa. Cũng tuyệt đối không thể là Vũ Hiên Đạo Tôn đối thủ, người này, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, Bắc Minh Giáo giáo chủ trầm giọng nói, bốn phương trưởng lão nghe vậy, trong mắt cũng nhất thời rối rít bộc phát ra hào quang óng ánh, không tệ, còn có Bắc Cực Cung ở, Bắc Cực Cung có Vũ Hiên Đạo Tôn trấn giữ, cố định có thể trấn áp người này, chúng ta trước đây còn cảm thấy Bắc Cực Cung vô cùng cẩn thận, lại đúng là Vũ Hiên Đạo Tôn cũng mời đi ra, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là Bắc Cực Cung vô cùng cẩn thận, mà là chúng ta quá xem thường người này a. Mau liên lạc còn lại các đại tông môn, đem việc này thông báo bọn họ, để cho bọn họ đối mặt Vương Đằng, nhất định phải cẩn thận một chút, vạn chớ khinh thường, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi tiêu diệt người này. mà đang ở Vương Đằng chém chết Bắc Minh giáo Thái Thượng trưởng lão, tự Bắc Minh giáo lúc rời đi sau khi Vương Đằng trước đây khiêu chiến Huyền Linh Tông, chém chết Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão tin tức, cũng vào thời khắc này truyền ra, làm ngoại giới biết được Vương Đằng lại liên tiếp khiêu chiến Linh Tịch Tông cùng Huyền Linh Tông, hơn nữa đem hai đại tông môn Thái Thượng trưởng lão rối rít tiêu diệt tin tức, ngoại giới nhất thời hoàn toàn oanh động lên. Cái gì? Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão lại cũng thất bại ở Vương Đằng trong tay, điều này sao có thể? Vương Đằng lại nhưng đã liên bại hai đại tông môn sao à? Ngoại giới hoàn toàn sôi trào, vô số người kinh hãi, cảm thấy không tưởng tượng nổi, trước đây Linh Tịch Tông Thái Thượng trưởng lão thất bại ở Vương Đằng trong tay cũng đã đưa tới oanh động, nhưng căn cứ Linh Tịch Tông truyền tới thanh minh, Linh Tịch Tông Thái Thượng trưởng lão sở dĩ sẽ thất bại ở Vương Đằng trong tay, chủ nếu là bởi vì Linh Tịch Tông Thái Thượng trưởng lão quá mức khinh thường, vô cùng khinh thị Vương Đằng, mà bây giờ, Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão lại cũng thất bại ở Vương Đằng trong tay, nhưng là làm vô số người kinh dị, Linh Tịch Tông Thái Thượng trưởng lão là bởi vì nhất thời khinh thường, mới thất bại ở Vương Đằng trong tay, chẳng lẽ Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão cũng là bởi vì nhất thời khinh thường, mới thất bại ở Vương Đằng trong tay sao? Tin tức, giống vậy truyền vào Vạn Kiếm Tông bên trong, làm Vạn Kiếm Tông mọi người biết được Vương Đằng đã liên tiếp chọn Linh Tịch Tông cùng Huyền Linh Tông hai đại tông môn, hơn nữa tiêu diệt hai đại tông môn ứng chiến Thái Thượng trưởng lão, toàn bộ Vạn Kiếm Tông nhất thời cũng sôi sùng sục lên. Không ít người đều không khỏi trong lòng dài thở phào, thậm chí không ít người hoan hô lên. Không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại nhưng đã lớn lên tới mức như thế, chúng ta trước đây thật có chút quá xem thường hắn, thời gian ngắn ngủi hắn lại nhưng đã liên tiếp khiêu chiến Linh Tịch Tông cùng Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão. Vạn Kiếm Tông bên trong không ít trưởng lão mặt đầy hưng phấn, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại nhưng đã cường đại như thế, vô số Vạn Kiếm Tông đệ tử càng là hoan hô không chỉ, không hổ là Vương Đằng sư huynh, thậm chí ngay cả Linh Tịch Tông cùng Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn dễ dàng chém chết, Vương Đằng sư huynh cố định có thể càn quét bảy đại tông môn, bình yên trở về, toàn bộ Vạn Kiếm Tông bên trong, người người phấn chấn, nhưng mà Lâm Kinh Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nhìn vẻ mặt hưng phấn chư vị trưởng lão, trên mặt lo lắng nhưng là không giảm, đạo, đánh bại Linh Tịch Tông cùng Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão, cũng không phải là tính là gì, chư vị trưởng lão chớ có quên, Bắc Cực Cung nhưng là còn có một tôn thánh nhân cảnh cường giả trấn giữ, Lâm Kinh Thiên lời nói, nhất thời để cho trong đại điện an tĩnh lại, trên mặt tất cả mọi người vẻ hưng phấn, đều không khỏi đông đặc, sau đó tản đi, không tệ, cho dù Vương Đằng đánh bại Linh Tịch Tông cùng Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão thì như thế nào, bảy đại tông môn, còn có một cái Bắc Cực Cung, kia Bắc Cực trong cung, nhưng là có một người chân chính thánh nhân cảnh cường giả trấn giữ a, không chỉ như thế, nếu là ngoài ra mấy đại tông môn, biết được Vương Đằng thậm chí ngay cả lật đánh bại Linh Tịch Tông cùng Huyền Linh Tông hai đại tông môn Thái Thượng trưởng lão, còn lại mấy đại tông môn, chẳng lẽ sẽ không đề cao cảnh giác, bây giờ, mới chỉ là vừa bắt đầu a. Tiếp theo khiêu chiến, nhất định sẽ bộc phát khó khăn, thậm chí các đại tông môn là lý do an toàn, rất có thể sẽ noi theo Bắc Cực Cung, mời ra tông môn mạnh hơn tồn tại xuất thế, Vương Đằng lần này giữ nhiều lành ít a. Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, thở dài nói, Bắc Cực trong cung, nghe nói Vương Đằng người này đã liên tiếp khiêu chiến Linh Tịch Tông cùng Huyền Linh Tông, đem Linh Tịch Tông cùng Huyền Linh Tông ứng chiến Thái Thượng trưởng lão rối rít tiêu diệt tại chỗ, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm, người này lại nhưng đã lớn lên tới mức như thế, người này thiên phú cùng tiềm lực, quả nhiên yêu nghiệt vô song, không thuộc mình có thể đuổi kịp a. Bạch Đồ Sơn hít sâu một cái, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, năm xưa cái đó thế tục giới con kiến hôi, một người phàm tục vũ giả mà thôi, thời gian ngắn ngủi, lại phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất, lớn lên đến đáng sợ như vậy mức độ. Khi hắn biết được Vương Đằng lại liên tiếp chém chết Linh Tịch Tông cùng Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão tin tức lúc, Phương mới thật sự cảm nhận được đối phương kinh khủng, không chỉ là Bạch Đồ Sơn, Bắc Cực cung trên dưới đều chấn động động không ngừng, lão cung chủ cũng không khỏi ánh mắt lóe lên, trong lòng kinh hãi rung động không dứt, hắn cũng giống vậy không nghĩ tới, ngắn ngủi này thời gian một năm, Vương Đằng lại sẽ trưởng thành đến đáng sợ như vậy mức độ. Lúc trước, Vương Đằng là muốn quyết định ước hẹn 3 năm, vị này Bắc Cực cung lão cung chủ, chính là cân nhắc đến Vương Đằng thiên phú vô cùng yêu nghiệt, lo lắng xuất hiện bất trắc cùng ngoài ý muốn, cho nên mới một tiếng cự tuyệt Vương Đằng ước hẹn 3 năm, chỉ đáp ứng cho Vương Đằng thời gian một năm mà thôi, lại không nghĩ rằng, cho dù là ngắn ngủi này thời gian một năm, lại cũng khiến cho lớn lên đến đây. Hắn đã làm hết sức đánh giá cao đối phương, nhưng là giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai mình vẫn như cũ đánh giá thấp đối phương. Chương 888, chấn động các nơi. Mà đang ở Bắc Cực cung, mọi người rung động với Vương Đằng tốc độ phát triển nhanh lúc, Bắc Minh giáo giáo chủ nhưng là tự mình liên lạc với Bắc Cực cung, truyền tới một tin tức kinh người, làm Bắc Cực cung biết được, ngay tại một khắc trước, Bắc Minh giáo thái thượng trưởng lão lại cũng thất bại ở Vương Đằng trong tay lúc, nhất thời lần nữa lâm vào cực độ trong rung động. Bắc Minh giáo thái thượng trưởng lão lại cũng thất bại ở Vương Đằng trong tay, trong nháy mắt, Bạch Đồ Sơn con ngươi nhưng co rụt lại, Bắc Cực cung lão cung chủ cũng sợ hãi không thôi, không khỏi mí mắt nhảy lên, rung động trong lòng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn không nghĩ tới lại không chỉ là Linh Tịch Tông cùng Huyền Linh Tông, còn có Bắc Minh giáo thái thượng trưởng lão, lại cũng thua ở Vương Đằng trên tay. Cái này làm cho vị này Bắc Cực cung lão cung chủ cũng có chút ngồi không yên. Vương Đằng trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí ngay cả giết Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông cùng với Bắc Minh giáo thái thượng trưởng lão, thực lực, bây giờ kết quả đạt tới một bước kia, chính mình là đối thủ của hắn sao? Bắc Cực cung lão cung chủ không khỏi trong lòng đánh giá, trong lòng lại có nhiều chút không có chắc, nhưng nghĩ đến hắn Bắc Cực trong cung còn có đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, bước vào thánh nhân cảnh Vũ Hiên đạo tôn trấn giữ, liền lại thoáng yên tâm. Nghĩ đến kia Vương Đằng cho dù lại yêu nghiệt cũng thành thật không thể nào là hắn sư tôn Vũ Hiên đạo tôn đối thủ chứ. Vương Đằng người này tuyệt đối không thể lẽ thường nhìn tới, ngắm các phái cẩn thận một chút, vạn chớ khinh thường. Thái Huyền Tông giống vậy nhận được Bắc Minh giáo nhắc nhở, giờ phút này Thái Huyền Tông mọi người cũng rối rít giật mình không thôi, vạn vạn không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi lại nhưng đã có tam đại tông môn thái thượng trưởng lão thất bại ở Vương Đằng trong tay, không nghĩ tới người này thực lực lại lớn lên nhanh như vậy, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm a, lại liền để cho lớn lên đến đây. Thái Huyền Tông tông chủ không khỏi mí mắt nhảy lên, trong lòng có chút bất an, theo phía sau sắc có chút đông lại một cái, ngay sau đó hít sâu một cái, hướng về phía tự mình thái thượng trưởng lão đạo: Thái thượng trưởng lão, Vương Đằng người này đã liên tiếp khiêu chiến Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, cùng với Bắc Minh giáo, hơn nữa liên tục diệt tam đại tông môn thái thượng trưởng lão, người này sớm muộn sẽ tới khiêu chiến ta Thái Huyền Tông, thái thượng trưởng lão có chắc chắn hay không, tiêu diệt người này. Thái Huyền Tông thái thượng trưởng lão nghe vậy tảo Thái Huyền Tông tông chủ liếc mắt, ngay sau đó ánh mắt híp lại, chính giữa một luồng sát ý tung tóe, hừ, Linh Tịch Tông chờ tam đại tông môn thái thượng trưởng lão hội chết ở trong tay người này. Nghĩ đến cũng đúng, bọn họ có chút khinh thị người này, đánh giá thấp người này thực lực, bản tọa như là đã biết người này không phải chuyện đùa, đến lúc đó tự mình toàn lực thi triển, tuyệt không nên kinh thường, nghĩ đến muốn tiêu diệt người này cũng không phải việc khó. Thái Huyền Tông thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, mặc dù biết được Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông cùng với Bắc Minh giáo ba gã thái thượng trưởng lão đều đã thất bại ở Vương Đằng trong tay, để cho trong lòng của hắn hơi giật mình, nhưng là lại còn không đến mức để cho hắn sinh ra lòng kiên kỵ, tu luyện tới hắn cảnh giới bực này, đảm phách tự nhiên là có, đồng thời nói tâm tự nhiên cũng sẽ không thái quá yếu ớt, đối với chính mình như cũ có đủ lòng tin. Hắn thấy, chỉ cần mình cẩn thận một chút một ít, vừa lên tới liền toàn lực ứng phó, không cho đối phương chút nào cơ hội, chắc hẳn muốn tiêu diệt đối phương, liền không phải việc khó. Thái Huyền Tông thái thượng trưởng lão gật đầu một cái, thở phào một cái đạo, thái thượng trưởng lão có thơ này tâm, ta liền yên tâm. Tới, vừa lúc đó, Thái Huyền Tông thái thượng trưởng lão nhưng là đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, một đạo hừng hực mâu quang bỗng nhiên động bắn hư không, nhìn về phía xa xa, liền thấy xa xa trong hư không, một đạo truyền tống chùm ánh sáng rơi xuống. Sau đó một người một hạt, liền vô căn cứ hiện ra. Nơi này chính là Thái Huyền Tông sao? Vương Đằng thân hình hiện lên, quan sát liếc mắt bốn phía, ngay sau đó liền thấy từng đạo cầu vồng trong nháy mắt bắn nhanh tới. Vương Đằng, ngươi quả nhiên tới. Thái Huyền Tông thái thượng trưởng lão ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, chính giữa thoáng qua một vệt hừng hực ánh sáng, hắn lập tức cảm ứng một phen Vương Đằng tu vi khí tức, nhưng là không khỏi trong lòng cả kinh, phát hiện mình lại không hề cảm ứng được chút nào Vương Đằng tu vi khí tức, phản phất người thiếu niên trước mắt này căn chính là một cái không hiểu tu luyện phàm nhân một dạng, không có một chút tu vi ba động tản mát ra. Cái này làm cho hắn không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Vương Đằng dĩ nhiên không thể nào là một cái không hiểu tu luyện phàm nhân. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Vương Đằng đối với lực lượng nắm giữ đã vô cùng tinh vi, chỉ có như thế mới có thể đem chính mình tu vi khí tức, tu vi ba động, hoàn mỹ thu liễm lại. Nghe nói ngươi đã khiêu chiến qua Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông cùng với Bắc Minh Giáo, không thể không nói, ngươi thật làm người ta giật mình, ngắn ngủi thời gian một năm, lại lớn lên tới mức như thế, bất quá, ngươi cũng liền đem dừng bước tại này, bản tọa cũng sẽ không như Linh Tịch Tông chờ Tam Đại Tông Môn Thái Thượng Trưởng Lão như vậy đối với ngươi tâm tồn khinh thị, cũng sẽ không khinh thường chút nào, ở trước mặt ta, ngươi đem không có chút nào cơ hội. Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt sâu xa nói, Vương Đằng bình tĩnh nhìn về phía Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lắc đầu nói, ngươi nói nhiều lời như vậy, cũng đã bộc lộ ra ngươi sâu trong nội tâm bất an cùng không tự tin, ngươi đã sợ, đối với ta tâm tồn kiên kỵ, không có tuyệt đối nắm chặt, có thể tiêu diệt ta, cho nên ngươi nói ra những lời này được, nhưng thật ra là đang vì mình thêm can đảm, khích lệ chính mình a. Từ một điểm này mà nói, ngươi đã thua. Vương Đằng bình tĩnh nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, ta lưu ngươi một mạng, không biết mùi vị, đối diện, vậy quá Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời tức giận không dứt, lại nói bản tọa đối với ngươi tâm tồn kiên kỵ, còn phải bản tọa thần phục ngươi, coi là thật buồn cười, bản tọa liền nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại sự, dám can đảm ở bản tọa trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn, tiếng nói rơi xuống, Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhấc tay khẽ vẫy, một cái vương giả chiến binh cấp bậc chiến kiếm liền ra hiện tại trong tay hắn. Cái này vương giả chiến binh cấp bậc chiến kiếm chính là Thái Huyền Tông nắm trong tay chiếc kia vương giả chiến binh. Thành như đối phương nói, biết được Vương Đằng đã liên tiếp tiêu diệt Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông cùng với Bắc Minh Giáo Tam Đại Tông Môn Thái Thượng Trưởng Lão sau, vị này Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão quả nhiên không có khinh thường, lại trực tiếp đem cái này vương giả chiến binh cũng lấy ra, ra tay một cái chính là toàn lực ứng phó, không từng có chút nào khinh thị. Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông cùng với Bắc Minh Giáo ứng chiến người, tất cả suy nhược không chịu nổi, hy vọng ngươi có thể so với bọn hắn thoáng mạnh hơn một ít, nếu không nếu bảy đại tông môn tất cả cũng chỉ là như vậy mặt hàng, hơi bị quá mức khiến người ta thất vọng. Thấy đối phương vận dụng vương giả chiến binh, Vương Đằng vẻ mặt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, ngông cuồng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời da mặt hung hăng rung lên, tu đạo nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng bị người nhỏ như vậy dò xét qua, hắn thấp quát một tiếng, tay cầm vương giả chiến binh Huyền Thiên Kiếm, thi triển ra Thái Huyền Tông đứng đầu thần thông kiếm quyết, cường đại pháp lực quán chú trong đó, cả người khí tức kinh khủng, từng đạo kiếm khí còn như thủy triều dũng động, hướng Vương Đằng nhưng nhất kiếm phách. Thái Huyền Chân Kinh, Huyền Thiên Kiếm Quyết, chém, xoẹt, một đạo kinh khủng kiếm quang nhất thời bung ra, trong nháy mắt xé hư không, ngay cả trên chín tầng trời một áng mây đều đang ở một kiếm này thật sự khơi thông đi ra khí tức cắt thành hai nửa, kia hừng hực kiếm quang giống như kinh long trục nhật một dạng xông về Vương Đằng, khí thế kinh khủng, nhiếp nhân tâm phách, chương 889, không chịu nổi một kích. Kiếm tu sao, nhìn Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão khí thế bừng bừng hướng chính mình tiêu diệt tới, thi triển ra kiếm thuật thần thông uy thế kinh người, khí tức kinh khủng, Vương Đằng không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại là một kiếm đạo tu sĩ. Nhưng trong ánh mắt, lại không nửa điểm vẻ sợ hãi, ánh mắt yên tĩnh, từ đầu chí cuối cũng lộ ra thông dong vô cùng cùng ổn định, hắn bình tĩnh nâng tay phải lên, tách ra hai ngón tay, ở tất cả mọi người giật mình trong con mắt, thương một tiếng, lại tay không kẹp lại đạo kia hừng hực vô biên đáng sợ kiếm quang, rắc rắc, sau một khắc, Vương Đằng hai ngón tay dùng sức, trong nháy mắt, đạo kia hừng hực vô cùng cường đại kiếm quang, lại trong nháy mắt nứt toát ra, sau đó hoàn toàn hội diệt. Hóa thành vô tận kiếm khí cuốn bát phương, phần phật, kia bung ra kiếm khí, dĩ nhiên là càng không cách nào đối với Vương Đằng tạo thành chút nào uy hiếp, chỉ nếu từng luồng gió mát quất vào mặt, lay động hắn sợi tóc cùng vạt áo, cái gì? Ngươi, Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi không dứt, mới vừa rồi một kiếm này, hắn chính là không có chút nào nương tay, liền vương giả chiến binh cũng vận dụng. Vừa lên tới liền thi triển ra hắn nắm giữ cao cấp nhất thần thông kiếm quyết, toàn lực tiêu diệt Vương Đằng. Kết quả chính mình toàn lực chém ra nhất kiếm, lại bị Vương Đằng hai ngón tay tay không kẹp lại, băng diệt, là đáng sợ đến bực nào thân thể, lại là đáng sợ đến bực nào thực lực. Trong lòng của hắn kinh sợ, sợ hãi không dứt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Nguyên nghe Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông cùng với Bắc Minh Giáo Tam Đại Môn Phái Thái Thượng Trưởng Lão cũng thất bại ở Vương Đằng trong tay, hắn còn tưởng rằng là Tam Đại Môn Phái cao thủ quá mức khinh thường, lúc này mới thua ở Vương Đằng trong tay, nhưng là giờ phút này, cùng Vương Đằng sau khi giao thủ, hắn mới thật sự cảm nhận được Vương Đằng kinh khủng, Tam đại tông môn thái thượng trường lão hội thất bại ở Vương Đằng trong tay, tuyệt không phải nhưng mà nhất thời khinh thường, mà là thực lực đối phương, quá mạnh mẽ, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, thấp thỏm bất an, không hiểu thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng làm sao có thể lớn lên đến kinh khủng như vậy mức độ. Giờ khắc này, Thái Huyền Tông vị này thái thượng trưởng lão tâm lý rốt cuộc hoảng, trước đây tự tin cùng ung dung, vào giờ khắc này câu cũng tan biến không còn dấu tích, cướp lấy là vô biên rung động, cùng với sợ hãi. Cho dù hắn chấp chưởng một cái vương giả chiến binh, nhưng đối mặt Vương Đằng, trong lòng của hắn vẫn không có chút nào sức lực, mà đối diện, Vương Đằng dễ dàng bẻ gãy đối phương chém tới kiếm quang sau, bình tĩnh ánh mắt rơi vào trên người đối phương, giọng bình thản nói, tới mà không hướng vô lễ vậy, ngươi cũng ăn ta nhất kiếm thử một chút, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng tịnh chỉ nhất kiếm, hướng lên trước mắt kia rõ ràng đã tâm thấy sợ hãi Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão chém tới, không được. Vậy quá Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão thấy vậy nhất thời kinh sợ, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, cả người lông tơ cũng trong nháy mắt tạc lập lên, lại bị hù dọa kêu lên sợ hãi, ta nhận thua. Bốn phía, những Thái Huyền đó tông mọi người thấy trước mắt một màn này, nhất thời tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, Thái Thượng Trưởng Lão tay cầm vương giả chiến binh, như thế cường thế chém ra nhất kiếm, lại bị Vương Đằng khinh địch như vậy đánh tan. Không chỉ như thế, hắn Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão giờ khắc này ở Vương Đằng trước mặt, thậm chí ngay cả tiếp Vương Đằng nhất kiếm dũng khí cũng không có, lại bị hù dọa tại chỗ nhận thua. Nhận thua, Vương Đằng giọng bình thản, trong ánh mắt tóe ra một đạo sắc bén ánh sáng, từ ngươi xuất thủ một khắc kia trở đi, ngươi sinh tử, do ta nói coi là, mà trước đó, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có quý trọng, bình thản lời nói vang lên. Sau một khắc, xoẹt, một đạo đáng sợ kiếm quang từ Vương Đằng hai ngón tay giữa bung ra, cái này đáng sợ kiếm quang sắc bén mà lăng lệ, lôi cuốn bất diệt kiếm ý, còn có một cổ mãnh liệt sát hại uy thế, cuồng bạo mà lăng lệ, phá toái hư không, chưa từng có từ trước đến nay. Ngươi, vậy quá Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão thấy vậy nhất thời sợ hãi không dứt, con ngươi chính giữa ảnh ngược ra kia đánh tới chớp nhoáng hừng hực kiếm quang, cả người lông tơ căng căng dựng ngược, kêu lên một tiếng, liền vội vàng vung động trong tay vương giả chiến binh Thái Huyền kiếm nghênh kích. Một đạo sáng lạng kiếm quang nghênh hướng Vương Đằng tịnh chỉ chém ra kiếm mang, hai người chỉ ở 0.1% cái chớp mắt liền đụng vào nhau, không có bất kỳ huyền niệm, Vương Đằng thật sự tịnh chỉ chém ra hừng hực kiếm quang, cơ hồ trong nháy mắt liền đánh nát vậy quá Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão chém ra kiếm quang, mang theo bất diệt kiếm ý, uy lực còn lại không giảm xông về Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão, phốc, một đạo huyết kiếm trong nháy mắt bắn ra, Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời con ngươi bạo co rút. Sau đó trong nháy mắt đông đặc, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt không cam lòng, thân hình ầm ầm nổ tung, không chịu nổi một kích, Vương Đằng nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một luồng vẻ thất vọng, bảy đại tông môn, mà nay đã khiêu chiến thứ tư, tứ đại tông môn ứng chiến người, đều vì Thái Thượng Trưởng Lão, lại không một người, có thể tiếp hắn một chiêu, cái này làm cho Vương Đằng cảm thấy rất vô vị, muốn thông qua lần khiêu chiến này, giải quyết cùng bảy đại tông môn ân oán đồng thời. Cũng muốn kiểm trắc mình một chút bây giờ thực lực cụ thể, nhưng liên tục khiêu chiến tứ đại tông môn, lại không có ai có thể chặn hắn nhất kiếm, hắn một thân thực lực, nhưng là căn không có cơ hội thi triển ra, muốn nhờ vào đó tới đánh giá thực lực của chính mình cụ thể đạt tới một bước kia tính toán, dĩ nhiên là rơi vào khoảng không, tiện tay vớt này trước mắt trong huyết vụ chìm nổi kim đan, mặc cho tu la kiếm từ trong biển ý thức của chính mình bay ra, đem trước mắt kia cuồn cuộn huyết vụ thôn vệ hấp thu, về phần hói đầu hạt, chính là thích thú thu trên người đối phương rơi xuống pháp bảo chứa đồ, sao lại thế? Thái Thượng Trưởng Lão hắn, bốn phía, Thái Huyền Tông mọi người tất cả đều vẻ mặt đờ đẫn, nhìn trước mắt kia cuồn cuộn huyết vụ, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không thể tin, bọn họ quả thực không thể tin được, Thái Thượng Trưởng Lão lại sẽ thua ở Vương Đằng trong tay, lên còn bị bại thảm như vậy, bị bại dứt khoát như vậy, thậm chí ngay cả Vương Đằng tiện tay bổ ra một đạo chỉ kiếm mà thôi, cũng không chống đỡ được. Bị trong nháy mắt bổ, hình thần câu diệt, là hắn Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão quá yếu sao, bọn họ biết, cũng không phải là như thế, cũng không phải là hắn Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão quá yếu, mà là người thiếu niên trước mắt này, quá yêu, là người thiếu niên trước mắt này, quá mạnh mẽ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian một năm, người thiếu niên trước mắt này, làm sao biết lớn lên tới mức như thế nào cường đại đến đây, đây không phải là thật. Cho dù hắn thiên phú cao hơn nữa, tiềm lực mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ở ngắn ngủi trong một năm, lớn lên đến nước này, ta nhất định là tại nằm mơ. Thái Huyền Tông tông chủ thân hình lão đảo, không dám nhận thụ sự thật này. Vương Đằng không để ý đến bốn phía mọi người, ung dung thông thả thu hồi vậy quá Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão Kim Đan sau, sau đó đưa tay chộp một cái, liền đem chiếc kia muốn chạy trốn Vương Giả Chiến Binh Thái Huyền kiếm một tay nắm giữ vào trong tay. Mặc dù Vương Giả Chiến Binh đối với hắn bây giờ mà nói, tiện tay là được luyện chế ra. Nhưng muốn luyện chế Vương Giả Chiến Binh, cũng phải cần không ít vô cùng trân quý tài liệu luyện khí, cho nên một cái Vương Giả Chiến Binh, giá trị như cũ không thấp, hơn nữa, đây chính là chính mình chiến lợi phẩm, không thể nào đem để lại cho cái này đối với chính mình cừu hận tựa như biển Thái Huyền Tông, chương 890, liên chiến liên thắng. Mà ở Vương Đằng thu Vương Giả Chiến Binh Thái Huyền kiếm thời điểm, bốn phía những Thái Huyền đó tông một các vị cấp cao rốt cuộc đánh thức qua. Buông xuống Thái Huyền kiếm, có Thái Huyền tông trưởng lão đại quát lên, Vương Giả Chiến Binh, đối với 10 đại tông môn mà nói, cũng là vô cùng trân quý, cái này Thái Huyền kiếm, có thể nói là bọn họ Thái Huyền tông trên mặt nổi trấn tông chi bảo, tại sao có thể dễ dàng tha thứ Vương Đằng đem lấy đi. Thái Huyền tông tông chủ cũng ở đây thét một tiếng kinh hãi trong tiếng phục hồi tinh thần lại, thấy Vương Đằng lại đưa bọn họ Thái Huyền tông trấn tông chi bảo bắt vào trong tay, giống vậy không khỏi vẻ mặt biến đổi. Vương Đằng, lần này ngươi cùng ta Thái Huyền tông khiêu chiến, đúng là ngươi thắng, bất quá kiếm này chính là ta Thái Huyền tông trấn tông chi bảo, xin đem nó trả lại ta Thái Huyền tông. Thái Huyền tông tông chủ hít sâu một cái, đè xuống trong lòng khiếp sợ, ngưng mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, trầm giọng nói. Song khi Vương Đằng ngước mắt xem ra, kia bình tĩnh con ngươi chính giữa tóe ra một luồng phong mang, nhất thời làm tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi lạnh cả tim. Đây là ta chiến lợi phẩm, các ngươi nếu là muốn cướp lấy trở về, đại khả xuất thủ thử một chút, ta chính ngắm nghía cẩn thận, cây kiếm này lợi nhuận là không lợi nhuận. Vương Đằng bình tĩnh lời nói hạ xuống, tứ phương Thái Huyền tông mọi người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi vô cùng, cưỡng ép xuất thủ từ Vương Đằng trong tay cướp lấy, điều này hiển nhiên không thể nào. Liền Thái Thượng trưởng lão cũng bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, bọn họ những người này lại làm sao có thể sẽ là Vương Đằng đối thủ, trừ phi là mời được tông môn chỗ sâu hơn nội tình xuất thế. Nhưng bọn hắn không cảm thấy Vương Đằng lại ở chỗ này ngoan ngoãn chờ của bọn hắn đi mời tông môn ẩn núp càng cường giả xuất thế. Cuối cùng, Thái Huyền tông tông chủ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Bắc Cực cung trên người, muốn chờ Bắc Cực cung tiêu diệt Vương Đằng sau lại hướng Bắc Cực cung đòi lại Thái Huyền kiếm. Bởi vì ở chỗ này bảy vị trí đầu đại tông môn dắt tay nhau ép hướng Vạn Kiếm tông thời điểm, bảy đại tông môn cũng đã lẫn nhau quyết định ước định, một khi tiêu diệt Vương Đằng, Vương Đằng trên người các đại tông môn bảo khố đều đưa mỗi người thu trở về, về phần Vương Đằng trên người những cơ duyên khác tạo hóa cũng do bảy đại tông môn cùng chung. Nghĩ tới đây, Thái Huyền tông tông chủ bình tĩnh lại, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Vương Đằng, mở miệng nói, Vương Đằng, ta thừa nhận, chúng ta Thái Huyền tông hay lại là quá xem thường ngươi. Ngươi xác thực rất ra chúng ta dự liệu, ngắn ngủi một năm giữa, lại cho ngươi lớn lên tới mức như thế, nhưng ngươi bây giờ, cuối cùng nhưng mà kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi, cho dù lại yêu nghiệt, cũng đừng mơ tưởng nghịch thiên, ngươi là muốn nói, Bắc Cực cung, có thánh nhân trấn giữ phải không? Vương Đằng khí định thần nhàn thu cất Thái Huyền kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Huyền tông tông chủ, bình tĩnh nói, chỉ mong kia Bắc Cực cung trung thánh nhân cảnh cường giả thật có các ngươi nói cường đại như vậy, không để cho ta thất vọng mới phải. Nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo, Vương Đằng không có lại đi nhìn Thái Huyền tông mọi người, ném ra truyền tống trận đài, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Thái Huyền tông mọi người, nhưng là tất cả đều sắc mặt tái xanh, hừ, chẳng qua chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi. Mặc dù đang kim đan cảnh bên trong, người này xác thực dũng không chịu nổi, nhưng kim đan cảnh cùng thánh nhân cảnh, cách nhau giống như rảnh trời, cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Người này thật không ngờ tùy tiện, mà ngay cả thánh nhân cảnh cường giả cũng không để tại mắt bên trong, không biết sống chết, ta chờ hắn bị Vũ Hiên đạo tôn đền tội tin tức. Thái Huyền tông tông chủ một quyền đánh ở trên hư không, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giọng lạnh như băng nói, sau đó, hắn hít sâu một cái, lập tức đưa tin cho những tông môn khác, nói cho bọn hắn biết, Vương Đằng người này thực lực vượt xa dự liệu, để cho bọn họ không nên khinh thường. Bảy đại tông môn, bởi vì có địch nhân chung, mà nay có thể nói là cột vào trên một cái thuyền. Bây giờ Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, Bắc Minh Giáo, cùng với hắn Thái Huyền Tông ứng chiến người, tất cả đã thất bại ở Vương Đằng trong tay, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào còn lại tam đại tông môn trên người, hy vọng còn lại tam đại tông môn có thể thay bọn họ tiêu diệt Vương Đằng. Nếu không, Nếu là bảy đại tông môn tất cả đều sa sút, bị Vương Đằng một đường càn quét lời nói, chuyện này với bọn họ bảy đại tông môn mà nói, tuyệt đối là một cái to đã kích lớn, hơn nữa bị hư hỏng hắn bảy đại tông môn uy nghiêm, mặc dù bọn họ cũng không tin, Vương Đằng thật có thể đem còn sót lại tam đại tông môn rối rít đánh bại, dù sao, Bắc Cực trong cung, nhưng là mời một người thánh nhân cảnh cường giả trấn giữ, nhưng đề phòng dừng tam đại tông môn khinh thường, vẫn như cũ quyết định nhắc nhở một phen tam đại tông môn. Thần Vương trong điện, cái gì, Thái Huyền Tông lại cũng bại. Thần Vương điện điện chủ nhận được Thái Huyền Tông truyền tới tin tức, nhất thời cả kinh từ điện chủ trên ghế đứng lên, trong mắt tóe ra hừng hực ánh sáng, chính giữa tràn đầy không tưởng tượng nổi, bọn họ bảy đại tông môn trước đây, tất cả đều đang lo lắng Vương Đằng không dám tới theo hẹn, lo lắng cuối cùng vẫn như cũ muốn cùng Vạn Kiếm Tông bùng nổ tông môn đại chiến, nhưng sau đó, biết được Vương Đằng cũng không co đầu rút cổ với Vạn Kiếm Tông bên trong không dám theo hẹn, nhưng trong lòng thì rối rít thở phào. Nhưng mà bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng chẳng những theo hẹn khiêu chiến, hơn nữa còn liên tiếp truyền tới Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, Bắc Minh Giáo, cùng với Thái Huyền Tông chờ tứ đại tông môn sa sút tin tức, cái đó nguyên không bị bọn họ coi vào đâu con kiến hôi, lại cho thấy kinh khủng như vậy thực lực. Không chỉ như thế, nghe nói Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lần này ứng chiến Vương Đằng lúc, còn vận dụng Thái Huyền Tông Trấn Tông Chi Bảo Thái Huyền Kiếm, nhưng là lại như cũ bị Vương Đằng một chiêu đánh bại. Thần Vương trong điện, Hữu Trưởng Lão hít sâu một cái nói, ngươi nói cái gì? Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão vận dụng Vương Giả Chiến Binh Thái Huyền Kiếm, lại còn bị Vương Đằng một chiêu đánh bại. Thần Vương điện điện chủ nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, không chỉ là hắn, ngay cả kia Thần Vương điện Thái Thượng Trưởng Lão, giờ phút này cũng không khỏi da mặt run lên, tâm lý run một cái. Vị này Thần Vương điện Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chằm chằm người trưởng lão kia, vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, kia Vương Đằng trước đây khiêu chiến Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông cùng với Bắc Minh Giáo chờ tam đại tông môn thời điểm, có hay không cũng chỉ dùng một chiêu. Nghe được tại Thần Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, Thần Vương Điện Điện Chủ, cùng với tại chỗ sở hữu trưởng lão, cũng đều không khỏi rối rít con ngươi co rụt lại, ánh mắt rối rít nhìn về phía tên kia bẩm báo tin tức trưởng lão, căn cứ Linh Tịch Tông chờ tam đại tông môn truyền tới tin tức, xác thực như thế. Phía dưới người trưởng lão kia mở miệng nói, cái gì? Người này khiêu chiến Linh Tịch Tông chờ tam đại tông môn thời điểm, lại cũng đều chỉ dùng một chiêu, coi là thật sao? Người này thực lực, lại kinh khủng đến đây, Thần Vương trong điện mọi người nghe vậy, nhất thời không khỏi rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh hô thành tiếng, nhất là thấy người trưởng lão kia giọng khẳng định, càng là làm cho tất cả mọi người đều không khỏi trong lòng kinh sợ, sợ hãi không dứt, tứ đại tông môn Thái Thượng Trưởng Lão, lại câu cũng thua ở Vương Đằng trong một chiêu, thực sự quá làm người ta kinh hãi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu người này nói lên ước hẹn 3 năm, chúng ta chính là băn khoăn đến chỗ này tử thiên phú cùng tiềm lực vô cùng yêu nghiệt, cho nên là lý do an toàn, mới chỉ cho hắn thời gian 1 năm, không nghĩ tới chúng ta đúng là vẫn còn tính sai, người này lại đang cõng con này trong vòng 1 năm, lớn lên tới mức như thế, chúng ta hay lại là quá khinh thường hắn a. Thần Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão hít sâu một cái, trong lòng quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.